Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, Đào Mộ thật là bức thiết hy vọng có thể cùng đại lão lập tức tham thảo một chút tân ngôi cao vấn đề. Nề hà hắn ở y học lĩnh vực tạo nghệ chính là thất khiếu thông sáu khiếu. Đào Mộ là cái cực kỳ coi trọng hiệu suất người, ở không có nói trước chuẩn bị sẵn sàng dưới tình huống. Hắn không chuẩn bị cùng Vân đại lão lang thang không có mục tiêu hạt cằn cỗi nói. Để tránh ở đại lão trước mặt bại lộ chính mình nông cạn vô tri. Rơi chậm lại chính mình ở đại lão cảm nhận chung phân lượng. Vì thế Đào Mộ nhanh chóng quyết định, hướng đại lão xin 3 ngày chuẩn bị thời gian. Lời thề son sắt tỏ vẻ, cho ta 3 ngày thời gian, liền tính ta không thể toàn diện hiểu biết y học lĩnh vực. Nhưng ta có thể kết hợp phi tấn võng sáng tạo kinh nghiệm làm một phần kế hoạch ra tới. Bảo đảm sẽ không làm Vân đại ca thất vọng, vốn định thỉnh Đào Mộ ăn cơm trưa. Thuận tiện ở cơm trưa trong lúc vì tiện tâm sự Vân giật tức khắc cảm nhận được áp lực. Đem nguyên bản muốn nói nuốt trở lại trong bụng. Vân giật chuyển khẩu cười nói. Ta đây cũng trở về chuẩn bị. Tuy rằng ta là y học chuyên nghiệp học sinh. Nhưng là ta cũng không có gì công tác kinh nghiệm mà ni cũng không biết ý nghĩ của ta hợp không. Thích hợp, nhất định thích hợp, Đào Mộ biểu hiện nhưng thật ra so Vân giật bản nhân còn tự tin. Đây chính là tương lai nhà giàu số 1 đại lão A. Đại lão lấy ra tới ý tưởng, liền tính trước mắt không thích hợp, này không phải còn có hắn cái này kế hoạch tay thiện nghệ sao? Tại đây một khắc, trọng sinh trở về Đào Mộ cũng không phải một người chiến đấu. Hắn cảm thấy hắn cả người sáng lên, đời sau 10 năm, sở hữu Internet các tinh anh tài hoa trí tuệ tại đây một khắc tề tụ ở hắn trên người. Trong đó nhất lóng lánh chính là Vân giật đại lão nhà giàu số 1 quang hoàn. Vân giật nhàn nhạt cười, nhìn Đào Mộ khi nói chuyện liền mặt mày hớn hở suy nghĩ bậy bạ bộ dáng. Nhịn không được mỉm cười, ta cảm thấy ngươi trở lại Yến Kinh về sau hoạt bát nhiều, Vân giật nói như vậy. Bỗng nhiên nhớ tới, Đào Mộ năm nay cũng mới 18 tuổi, cùng chính mình muội muội giống nhau, là cái vừa mới tiến vào đại học tiểu hài nhi, so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi đâu, kia hắn cùng một cái tuổi so với chính mình tiểu nhân học để ăn đốn cơm chưa? Giống như cũng không cần phải quá mức chính thức. Trước tiên suy xét nói chuyện nội dung gì đó, vẫn là nghĩ đến đâu nhi nói đến chỗ nào đi, ta giữa chưa thỉnh ngươi ăn cơm đi. Vân giật cười đưa ra mời, ngươi thích ăn cái gì? Bệnh viện phụ cận có một nhà thục xuyên cái lẩu, không biết ngươi có cảm thấy hứng thú hay không? Vân giật cảm thấy, hai người lần đầu tiên đi ra ngoài ăn cơm nên ăn lẩu. Tương đối náo nhiệt, liền tính không thân cũng có thể thảo luận nguyên liệu nấu ăn. Sau đó từ nguyên liệu nấu ăn chậm rãi quá độ đến khác đề tài. Như vậy sẽ không xấu hổ, ta không thành vấn đề, Đào Mộ vui vẻ cười nói. Ta rất thích ăn lẩu, cái gì chủng loại cái lẩu ta đều thích ăn. Đúng rồi, chúng ta trường học phụ cận còn có một nhà xuyến thịt dê đặc biệt ăn ngon. Là ta đồng học trong nhà khai. Có cơ hội ta thỉnh ngươi ăn đi, Đào Mộ không quên cấp Ôn Bảo ra thịt dê nồi bán An Lợi. Hoàn toàn không có ý thức được chính mình thiếu chút nữa bỏ qua tương lai nhà giàu số 1 đại lão. Một cơm chi ước, ngươi là nói Ôn Tụ Tường. Vân giật cũng biết cái này cửa hàng. Ta biết Vương Phủ tỉnh bên kia tổng cửa hàng. Trước kia nhà của chúng ta người đi ăn qua. Hương vị đặc chính tông, nằm ở trên giường bệnh cầu Nhật Tân nghe nước miếng giàn giụa. Thống khổ kêu đình, các ngươi hai cái đừng nói nữa, ta đều thèm đã chết được không? Đào Mộ cùng Vân giật nhìn nhau cười. Đào Mộ nói, ngươi hiện tại muốn chuẩn bị giải phẫu, ăn kiêng đồ vật quá nhiều, chờ ngươi hết bệnh rồi, ta thỉnh ngươi ăn ngon, cầu Nhật Tân ánh mắt sáng lên. Ta muốn ăn ngươi làm móng gà, hành, Đào Mộ một ngụm đáp ứng. Quay đầu tới liền thấy Vân giật tò mò nhìn hắn, ngươi còn sẽ nấu cơm. Ra học sâu xa, Đào Mộ đặc tự hào trở về một câu. Hôm nào thỉnh ngươi nếm thử tay nghề của ta, hảo nha, Vân giật thật là đặc biệt mong đợi. Ta cũng tưởng nếm thử cầu ca nhớ mãi không quên gà nướng móng vuốt, không thành vấn đề, Đào Mộ. Đối với chính mình chủ nghệ vẫn là đặc biệt có tin tưởng. Hai người ở cầu Nhật Tân phòng bệnh vẫn luôn ngốc đến mau giữa trưa mới rời đi. Trong lúc Vân viện trưởng lại đây một lần, nhìn thấy Đào Mộ sau biểu hiện thập phần nhiệt tình, có thời gian tới trong nhà chơi. Nhà của chúng ta đó đó tổng nhắc mãi ngươi, làm một cái trưởng bối. Vân viện trưởng là phi thường thưởng thức Đào Mộ, không nói đến tiểu tử cứu nhà mình khuê nữ này duyên phận. Đơn nói Đào Mộ vừa mới vào đại học liền sáng lập chính mình sự nghiệp. Người thông minh, tâm tính hảo, còn có chính sự nhi, tướng mạo anh tuấn, tính cách cũng so bạn cùng lứa tuổi càng thêm thành thục ổn trọng. Hiện tại nhìn lên còn sẽ nấu cơm, đó chính là sẽ đau người nha, dùng Trình lão sư nói giảng. Đây là điển hình có xe có phòng cha mẹ song vong. Quả thực chính là tuyển con rể tối ưu thêm phân hạng A. Dù sao ở bọn họ này đó trưởng bối trong mắt, Đào Mộ chính là cái không thể bắt bẻ đầy hứa hẹn thanh niên. Liền tính không thể đương con rể, Vân viện trưởng cũng hy vọng chính mình một đôi nhi nữ có thể nhiều cùng như vậy ưu tú hai tử kết. Giao lui tới, Đào Mộ biết chính mình xu hướng giới tính. Tuy rằng không đến mức quảng mà cáo chi, nhưng cũng không nghĩ cố ý lầm đạo nữ hài tử, đặc biệt Vân đó vẫn là Vân Giật thân muội muội, hắn nhưng không hy vọng tương lai hắn cùng đại lão hợp tác khi. Bởi vì Vân đó xuất hiện cái gì hiểu lầm money lời này làm cho Vân viện trưởng mặt nhi. Không có phương tiện nói, chính là ở ăn lẩu thời điểm, Đào Mộ vẫn là phi thường minh xác biểu đạt một chút chính mình thái độ. Ngoặc kép. Chúng ta cái này ngành sản xuất, cùng mặt khác ngành sản xuất không quá giống nhau. Đối với nghệ sĩ sinh hoạt cá nhân, đặc biệt là cảm tình phương diện, yêu cầu tương đối nghiêm khắc. Rất nhiều công ty quản lý cùng công ty điện ảnh ở ký hợp đồng nghệ sĩ thời điểm thậm chí liên văn. Bản rõ ràng quy định, nghệ sĩ không trải qua cho phép không thể yêu đương, cho nên ngươi xem trọng nhiều năm minh tinh, đặc biệt là thần tượng minh tinh. 30-40 tuổi đều không kết hôn cũng không yêu đương. Chính là sợ ảnh hưởng tương lai phát triển, hơn nữa chúng ta này một hàng đặc biệt loạn. Có chút thời điểm là tuyên truyền trong lúc cần thiết phối hợp lăng xê. Còn có chút thời điểm chính là đóng phim đánh ra chân hòa tới. Loại tình huống này đặc biệt nhiều, cho nên nói đi, cũng thật không rất thích hợp tìm ngoài vòng người kết hôn sinh hài tử, Đào Mộ đem tôm hoạt cùng. Mau bụng bát tiến cay trong nồi, nghiêm trang đầy miệng nã pháo. Hơn nữa ta trường như vậy soái, còn như vậy tuổi trẻ, đúng không? Ta còn không có chơi đủ đâu. Ta cảm thấy chờ ta chơi đủ rồi. Thế nào cũng đến 70-80 tuổi ta liền một người. Không cha không mẹ không thủ không quản, Đào Mộ đem năng tốt tôm hoạt vớt cấp phân giật. Cười vô tâm không phổi, không ai thúc giục ta kết hôn sinh hài tử. Ta cũng không cần phải cho ai nối dõi tông đường, tiêu tiêu sái sái tự do tự tại, khá tốt. Đào Mộ từ đầu tới đuôi không nhắc tới Vân Đoá người này. Càng không có tự mình đa tình nói cái gì, Vân Đoá là cái hảo nữ hài nhi. Nhưng là chúng ta không thích hợp linh tinh vô nghĩa. Vân Giật liền nghe minh bạch, Vân Giật yên lặng than nhẹ, có chút thương tiếc nhìn Đào Mộ. Không có bởi vì Đào Mộ cự tuyệt chính mình muội muội liền thẹn quá thành giận. Ngược lại tự đáy lòng đáng thương Đào Mộ thân thế. Hắn cảm thấy Đào Mộ tốt như vậy. Đáng giá có càng tốt người nhà làm bạn yêu thương. Vậy ngươi không có việc gì cũng có thể tới nhà của chúng ta ăn cơm đi, ta đem ngươi đương thân. Đệ đệ, Vân Đoá cũng có thể đem ngươi đương ca. Ngươi cứu Vân Đoá, chính là chúng ta cả nhà ân nhân cứu mạng. Chúng ta nên như thế nào lui tới liền như thế nào lui tới. Ngàn vạn đừng bởi vì cái này liền xa lạ, Vân Giật đáp lại cũng đặc biệt dứt khoát minh bạch. Kỳ thật hắn đã sớm nhìn ra tới Đào Mộ không thích Vân Đoá. Tuy rằng cũng rất đáng tiếc, nhưng là cảm tình loại chuyện này không có cách nào miễn cưỡng. Lại nói này cũng không phải Đào Mộ sai. Đào Mộ đặc biệt tay thục trang một phen đáng thương, điểm đến mới thôi. Thuận thế đem đề tài túm đến Vân Giật phía trước nói cái kia y học trên diễn đàn. Ngoặc kép, ý nghĩ của ta, chúng ta có thể căn cứ chịu chúng bất đồng, đem toàn bộ diễn đàn chia làm 4 cái khối. Một phương diện là đối nội, phân biệt mặt hướng cá nhân cùng cơ cấu. Một phương diện là đối ngoại, mặt hướng người bệnh cùng có hợp tác ý đồ đại hộ khách. Sau đó chúng ta công năng chủ yếu đến có học tập bản khối. Có thể tìm đọc quốc tế thượng tiên tiến nhất trước nhất quả nhiên nghiên cứu khoa học tư liệu cùng luận văn gì đó, còn có thể lẫn nhau giao lưu. Đến nỗi mặt hướng người bệnh, chúng ta có thể làm cố vấn, làm phổ cập khoa học, trải qua đời trước toàn ngành sản xuất toàn lĩnh vực Internet thêm hoàn cảnh chung hun đúc. Đào mộ Internet ý thức có thể nói là phi thường dẫn đầu. Liền tính là tùy tiện nói, cũng có thể nói đến điểm tử thượng. Nghe Vân Giật hô to đã ghiền, ăn nhịp với nhau, không ngừng phụ họa nói. Ý nghĩ của ta chính là như vậy, bất quá không có ngươi nói như vậy rõ ràng. Xem ra ta tìm ngươi nghiên cứu chuyện này nhi, tuyệt đối là tìm đúng người, Đào Mộ cười hắc hắc. Đại lão quá khen lạp, Đào Mộ nói. Lại cấp Vân Giật rót rượu, hai người càng nói càng hài, càng ăn càng phóng đến khai. Đào Mộ đầu trải qua cồn kích thích sau cao tốc vận chuyển. Đêm đời sau hắn xem qua một ít kinh doanh chuyên nghiệp diễn đàn kinh nghiệm thao thao bất tuyệt ra. Bên ngoài đảo, tuyệt đối là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm Money Vân Giật cũng càng thêm cảm thấy Đào Mộ. Cái này hợp tác đồng bọn đặc biệt hợp khẩu vị. Đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến Đào Mộ giúp hắn làm tân trang web. Trừ lần đó ra, tương lai nhà giàu số 1 đại lão còn bị Đào Mộ thành công lừa dối đến. Đáp ứng tự học biên trình chuyện này nhi, Đào Mộ tâm nguyện được đền bù hơn một nửa nhi. Hắn cảm thấy chính mình ôm đùi tương lai là có thể chờ mong. Trở lên, Đào Mộ cho rằng chính mình này bữa cơm lớn nhất thu hoạch. Chính là thành công đem tương lai đại lão kéo vào hòa rất nhiều. Còn xúc tiến hai người quan hệ cá nhân, dù sao này bữa cơm sau, tổng cộng uống lên 2 đánh bia Đào Mộ đã có gan đem móng vuốt đáp ở đại lão trên vai xưng huynh. Gọi đệ, sau đó, hơi có chút men say Đào Mộ đem Vân Giật nhét vào xe taxi. Báo thượng Vân ra địa chỉ, vẫy vẫy tay nhìn theo Vân Giật rời đi sau. Chính mình cũng đánh xe trở lại trường học, thỉnh một cái tuần giả. Đào Mộ lại lần nữa phản hồi trường học khi, Quân Huấn đã hoàn toàn kết thúc, ôn bảo bọn họ thượng 3 ngày khóa, lại bắt đầu chu bị kỳ quốc khánh trong lúc đón người mới đến tiệc tối. Ngươi muốn hay không báo cái danh? Trong phòng ngủ, đang ở cùng Đỗ Khang cộng lại nói cái xong khẩu tướng thanh ôn bảo ngửa đầu hỏi Đào Mộ. Ngươi trường như vậy soái. Bất luận là sướng cái ca vẫn là nhảy cái vũ, kia giúp nữ sinh đều lão mong đợi, Đào Mộ híp mắt. Nửa ghé vào lan can thượng, tư thế thả lỏng, thanh âm cũng mềm mại. Ta không nghĩ báo, ta gần nhất nhưng vội, vậy ngươi còn học xe sao? Đang ngồi ở án thư đọc sách trừ Toại An hỏi Đào Mộ. Chúng ta 3 cái đều nói tốt, Quốc Khánh trong lúc muốn đi báo danh học xe, ngươi muốn hay không cùng nhau? Đang đứng ở hơi say trạng thái Đào Mộ phản ứng chậm nửa nhịp. Sau một lúc lâu mới đáp lại, muốn khi nói chuyện, Đào Mộ đặt ở trên bàn di động vang lên, ôn bảo thuận tiện cầm lấy di động đưa cho Đào Mộ. Đào Mộ ngơ ngẩn nhìn ôn bảo trong chốc lát, mới chậm chậm tiếp nhận di động, huy, nghe được Đào Mộ rõ ràng men say dày đặc thanh âm. Điện thoại một chỗ khác Lệ Khiếu Hằng không giấu vết mà nhíu nhíu mày. Người uống say, không có, Đào Mộ trả lời chém đinh chặt sát, ta chính là có như vậy một chút uống nhiều quá, ngươi hiện tại ở đâu? Ta ở phòng ngủ, Đào Mộ ngoan ngoãn trả lời, hắn híp mắt nhìn hạ thời gian, tư duy còn tính thanh tỉnh, người bên kia hiện tại là buổi sáng 9 giờ. Quốc tế dầu thô thị trường bắt đầu phiên giao dịch, yêu cầu ta nhìn chằm chằm bàn đi. Ngươi từ từ, ta đây liền đi khai máy tính, Đào Mộ nói, duỗi tay gõ gõ lan can, bảo bảo, đem chấm ra hỏa chuyện này đưa cho ta, ôn bảo bị này nickname kêu một cái giật mình. Chạy nhanh đem Đào Mộ laptop đôi tay cử đi lên, uống say người không thể trêu vào, Đào Mộ hai chân ngồi xếp bằng, đem máy tính đặt tại trên đùi, một tay nắm điện thoại một tay khởi động máy. liền nghe điện thoại một chỗ khác Lệ Khiếu Hằng bất đắc dĩ thở dài. Ta đặc biệt muốn nhìn ngươi một chút hiện tại bộ dáng. Tiểu Mộ, ân, Đào Mộ có điểm nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu. Ta nhớ rõ ngươi lúc ấy cấp Phi Tấn Võng làm nguyên số hiệu. Kỳ thật khai phá hai cái phiên bản đúng không? Một cái trang web bản, một cái di động bản, Lệ Khiếu Hằng đối Đào Mộ công tác tiến độ rõ như lòng bàn tay. Đã dần dần không thỏa mãn với mỗi ngày nấu cháo điện thoại Lệ Đại Lão Ôn Thanh kiến nghị nói. Nếu ta nói, ta tưởng ở ngươi trang web phiên bản cơ sở thượng, làm ơn ta ở Stanford bạn cùng trường, thêm vào cho ngươi khai phá một cái nhưng coi trò chuyện công năng. Ngươi cảm thấy được không? Đào Mộ, ngoặc kép, bị, chương 48 Đào Mộ vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng. Chờ tỉnh táo lại, mới đột nhiên nhớ tới hôm trước buổi tối chính mình giống như đáp ứng rồi chuyện gì. Đáp ứng cùng chúng ta cùng nhau học xe khảo phiếu. Đáp ứng báo danh đón người mới đến tiệc tối biểu diễn tiết mục. Tiếp cái điện thoại, đáp ứng đối diện làm cái gì nhưng coi nói chuyện phiếm. Đối, chính là cái này, Đào Mộ ở một chúng thật thật giả giả đáp lại chung. Nhanh chóng tìm được chính mình muốn tin tức. Sau đó hắn cầm lấy di động, lại lần nữa đánh cấp bên kia đại dương phía đối tác tiên sinh. Lệ ca, người đêm qua nói kia sự kiện, ta cho rằng chúng ta cần thiết lại kỹ càng tỉ mỉ nghiêm túc thảo luận một chút. Hết chương.